Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thần Trạc. Canh 3, Đường Lan vô thanh vô tức tới gần, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, không thể nói cùng ta nghe. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, Thần Tú Tông thần nữ xuất hiện truyền thừa. Là Dương Sảo Ngọc sao? Đường Lan hỏi, Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Đường Lan nói, đó là ai? Lý Thanh Địch, chẳng trách đi. Đường Lan khẽ cười một tiếng nói, Lý Thanh Địch được xưng đại vũ đệ nhất kỳ tài. Vượt qua Bạch Vân Tông Thần Chiếu Tông Thần Tú Tông rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Không phải may mắn, thật đã nhận được thần nữ truyền thừa. Lãnh Phi nói, Đoạt Thiên Thần Công, như thế khó làm, người lúc trước là muốn cướp thần nữ Đoạt Thiên Thần Công đi. Đường Lan cười nói, kết quả là Lý Thanh Địch, không có cách nào hạ thủ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Đoạt Thiên Thần Công cùng Bổ Thiên Thần Công là không có khả năng bổ sung. Nếu không đã sớm hợp ở cùng một chỗ, Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói. Hơn nữa Thần Tú Tông cùng Bổ Thiên Quan cũng không có cái gì dây dưa dễ má. Lãnh Phi cau mày nói, ta càng tin tưởng chính mình trực giác, nhất định có quan hệ. Được đi được rồi, ngươi trực giác chuẩn. Đường Lan cười nói, vậy ngươi phải làm sao? Lẽ nào cưỡng ép cùng Lý Thanh Địch muốn đòi Đoạt Thiên Thần Công? Ta nghĩ một chút biện pháp. Lãnh Phi trầm ngâm. Đường Lan nói, Lý Thanh Địch ta cũng biết, tuyệt đối là một kiêu ngạo. Ngươi muốn lấy đồ cùng với nàng trao đổi đi. Đáng tiếc nàng sẽ không đáp ứng, tuyệt sẽ không đem Đoạt Thiên Thần Công truyền ra ngoài. Đây chính là quy củ. Lãnh Phi cười nói, giống như ngươi sẽ không đem Bổ Thiên Thần Công truyền ra ngoài một dạng. Đúng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi hỏi ta Bổ Thiên Thần Công, ta sẽ không nói. Lãnh Phi cau mày hừ nói, không biết Bổ Thiên Thần Công, làm sao có thể tìm ra phương pháp phá giải. Ta tuổi thọ ngắn, là huyết mạch quyết định, cùng Bổ Thiên Thần Công không sao. Đường Lan lắc đầu nói, kỳ thực Bổ Thiên Thần Công là kéo dài ta tuổi thọ. Nếu như không có Bổ Thiên Thần Công, ta 20 tuổi lại phải chết. Đã luyện Bổ Thiên Thần Công, có thể sống lâu 2 năm. Lãnh Phi nói, ta hoài nghi là Bổ Thiên Thần Công tiêu hao thọ nguyên. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Ta lúc đầu cũng như vậy cho rằng, sau đó mới biết là huyết mạch gây nên. Bổ Thiên Thần Công ngược lại là ích thọ. Đây cũng là Bổ Thiên Thần Công chỗ thần kỳ. Lãnh Phi đăm chiêu, nhíu mày, vậy ngươi thi triển Bổ Thiên Thần Công, chẳng những không tiêu hao thọ nguyên, thi triển Bổ Thiên Thần Công không có vấn đề. Đường Lan nói, huyết mạch đã chú định thọ nguyên, đây đã là đại giới. Lãnh Phi đứng dậy chắp tay đi. Đường Lan nói, đừng để ý thần nữ không thần nữ rồi, hay là trở về Bổ Thiên Quan đi. Ngươi hảo hảo đọc sách. Thôi Diễn Bạch Dương chân dài, nàng không muốn Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch lại quấn quýt lấy nhau. Tuy nói hai người không có tình yêu nam nữ, nếu không Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công cũng không luyện được. Mà luyện thành Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công cũng chỉ tuyệt tình yêu nam nữ. Có thể vừa nghĩ tới Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch chung một chỗ, nàng liền không thoải mái. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, huyết mạch, hắn nhìn ra Đường Lan tâm tư, gật đầu một cái, mà thôi. Đợi đại tỷ có con hài tử sau đó, chúng ta trở về Bổ Thiên Quan. Đường Lan yên nhiên cười mỉm, sán nhược nắng sớm. Lãnh Phi tiến đến ôm nàng, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng vang dội. Thiếu công chủ, có chuyện gì liền nói. Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan, Đường Lan tất đem đầu chôn ở bộ ngực hắn, mặt đỏ không dám nhìn Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nói, đại tỷ suýt chuyển dạ rồi, ta tìm hai cái bà mụ, ngày mai tới ở, được. Lãnh Phi trả lời đáp một tiếng, Dương Nhược Băng nói, công chúa, vậy ta liền không quấy rầy á. Đường Lan làm bộ không nghe thấy. Không nói tiếng nào, Dương Nhược Băng khẽ cười một tiếng ra trong sân. Lúc chạng vạng tối, hai cái bà mụ liền đến cửa. Sau đó buổi tối hôm đó, Lãnh Mị liền sinh ra con trai mình, nổi tiếng gọi Phong Phạm Nghĩ Hiền. Phong Phạm Nghĩ Hiền giữa lông mày rất giống Lãnh Phi, vừa sinh ra liền trợn to hai mắt, cặp mắt đen bóng, phảng phất thật có thể nhìn thấy người giống như. Tinh thần hắn lấp lánh, không giống Đừng Tiểu Hài Tử một loại thích ngủ, mắt trợn tròn nhìn đến trên đỉnh khung trang trí, phảng phất tại suy nghĩ nhân sinh. Lãnh Phi thấy thú vị, ngồi ở nôi bên trên đánh giá hắn. Tên tiểu tử này cùng ngươi khi còn bé một dạng. Lãnh Mị nằm ở trên giường, cười khanh khách nói, từ nhỏ đã tinh thần, không thích ngủ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, tên tiểu tử này sẽ không cũng là như chính mình một đời chuyển thế mà đến đây đi. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, ngay sau đó ngưng thần cảm ứng, cuối cùng lắc đầu một cái, tinh thần cũng không cái gì khác thường, xác thực là một cái bình thường tiểu gia hỏa. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, treo lên trên cổ hắn, để cho hắn một mực mang theo cái này, đừng lấy xuống, được. Lãnh Mị nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan ngồi ở Lãnh Phi thân vừa nhìn Phong Phạm Nghĩ Hiền, từ cổ tay trắng gỡ xuống sáng như tuyết không tì vết vòng ngọc, cho Phong Phạm Nghĩ Hiền đeo lên. Lãnh Mị vội nói, hắn không phải nữ hài, không cần cái này, vừa nhìn cái này liền không phải là phàm vật, thậm chí không phải bình thường vòng ngọc, nhất định là một loại nào đó bảo vật. Đường Lan nói, nam hài tử một dạng, vòng ngọc bỗng nhiên tiền lượng, vậy mà chậm rãi thu nhỏ, dán vào trên Phong Phạm Nghĩ Hiền cổ tay, nhỏ đi gấp mấy lần, nhìn qua cũng bụi bẩn, cùng Đường Lan trên tay đeo tình hình hoàn toàn khác biệt. Lãnh Mị càng ngày càng nhất định là bảo vật, thần vật tự hối, đeo vào Đường Lan trên tay. Nó sáng lóa là bởi vì Đường Lan thực lực đủ mạnh, tới Phong Phạm Nghĩ Hiền trên tay trở nên chất phác là bởi vì nó quá yếu. Lãnh Phi nói, để cho hắn đeo đi. Lãnh Mị cười nói, công chúa giống như ngươi yêu thích tiểu hài tử, vậy các ngươi liền kết hôn thật nhanh, cũng sinh một cái. Đường Lan mặt ngọc đỏ ửng, sóng mắt lờ mà lờ mờ, nàng tha hồ tưởng tượng đến mình cùng Lãnh Phi có hài tử sẽ là bộ dáng gì, có phải hay không cũng như vậy đáng yêu. Nhưng là muốn đến mình chỉ có 4 năm thọ nguyên, hài tử cho dù ra đời cũng rất sắp hết mẫu thân, Lãnh Phi một thân một mình còn phải chiếu cố hài tử, liền mạc danh bi thương. Lãnh Phi nói, được, đại tỷ, chúng ta phải đi, đợi qua Bách Nhật lại đi thật tốt. Lãnh Mị nói. Lãnh Phi cười nói, hơn 100 ngày thời điểm trở lại liền được. Đi trước Thiên Uyên bên kia, ta còn có chuyện phải làm, đừng quên Bách Nhật trở về. Lãnh Mị gật đầu một cái, chính sự quan trọng hơn. Lãnh Phi cười gật đầu. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Dương Nhược Băng tiếng bước chân. Đẩy cửa đi vào, thẳng xu đến nôi bên cạnh, nhìn chằm chằm Phong Phạm Nghĩ Hiền nhìn, nàng hé miệng cười nói, cháu ngoại giống như cậu, một chút cũng không có sai, giữa lông mày cực kỳ giống Lãnh Phi. Nàng vừa nói chuyện, từ trên cổ tay cởi xuống một cái màu đen vòng tay, cho Phong Phạm Nghĩ Hiền đeo lên, hài lòng gật đầu một cái. Màu đen vòng tay cùng Đường Lan vòng tay một dạng, cũng tự mình thu nhỏ, nhẹ nhàng dán sát vào Phong Phạm Nghĩ Hiền cổ tay. Lãnh Mị cười khổ nói, các người đều đưa quý trọng như vậy, thực sự là. Lãnh Phi cười nói, tiểu gia hỏa thua thiệt chỉ có lượng cái cánh tay. Dương Nhược Băng lườm hắn một cái, nhìn về phía Đường Lan cười nói, công chúa ngươi đây là Nhật Diệu Thần Trạc đi. Đường Lan đánh giá màu đen vòng tay, đây là Kaguya thần trạc. Lãnh Phi nhìn về phía hai nữ, không nghĩ đến vậy mà phối đủ. Đường Lan cười nói, tiểu gia hỏa là một có phúc chi nhân. Dương Nhược Băng nói, Nhật Diệu thần trạc cùng Kaguya thần trạc đều có thu nạp thiên địa tinh hoa chi uy lực, có thể cải thiện thể chất. Lãnh Phi nói, vậy hai người không xung khắc chứ? Dương Nhược Băng nói, hai người cùng nhau mới là cực kỳ có uy lực. Ban đêm Kaguya thần trạc, ban ngày Nhật Diệu thần trạc, Nhật Nguyệt chi tinh hoa rèn luyện thân thể, không nghiêng lệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.